Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục phần 99 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển 7, chương 10, Thăm Bình Sơn. Mời các bạn cùng nghe. Thủ lĩnh Ban Sơn Gà Gô cảnh báo với Lão Trần, anh ta từng thấy trong núi sâu có khí mây không lành. Tuy nói là mộ cổ, nếu chứa bảo vật châu báu quý hiếm, thường có mây lành vấn vít, nhưng cũng không loại trừ khả năng chốn núi sâu rừng thẳm có ẩn nấp yêu ma. Nói đoạn, anh ta chỉ vào hai cái xác báo, ý bảo rằng đó là bằng chứng. Rồi dặn dò Lão Trần dẫn quân thám thính, nhất định không được lơ là cảnh giác. Muốn quật mộ cổ Bình Sơn phải dùng kỹ thuật mới xong. Đợi mấy hôm nữa, hai bên hội ngộ bàn bạc kỹ lưỡng cũng chưa muộn. Lão Trần không phản đối, cũng chẳng đồng ý, chỉ gật gật đầu. Lão muốn khi về, vênh vang với đám đàn em, bèn hỏi Gà Gô xác con báo già. Gà Gô ngậm ngùi đồng ý. Thịt báo tuy là chua nhưng mà xương báo trăm tuổi đem nghiền dụng có thể làm thuốc chữa bệnh thần kinh, là loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Con báo xám đốm trắng này đạo hạnh quyền thâm nhưng mà chậm chạp hom hem, chắc là chưa tu thành kim đơn. Thịt nó già dai nhách không thể ăn nổi, nhưng mà xương cốt vẫn có thể lấy làm thuốc hoặc là chế hương mê. Lão Trần nói tiếng cảm ơn rồi nhận xác con báo già. Lão biết thuật viên quan của Trung Quốc cổ đại chia làm hai phái thật giả. Người biết thuật viên quan thật trong quá trình viên quan thật sự có khả năng nhìn thấy một số thứ, có thể phân biệt được những đồ vật con người từng gặp qua. Có điều phải mời thần tiễn thần, bùa chú cũng lên đến trăm loại, vô cùng ảo diệu rườm rà. Còn thuật viên quan giả là thủ đoạn lừa đảo của đám thuật sĩ giang hồ. Đầu tiên lấy nước kiềm vẽ hình người lên giấy, sau phun nước là có thể hiện hình. Con báo này làm ổ ở trong mộ quan, bao năm nay vung dậy nước đái lên cây cỏ xung quanh, không màu không mùi, ai bước chân vào địa bàn này sẽ bị nó mê hoặc tâm trí, trừ phi có ngoại lực tác động. Như vậy thì người trúng thuật mới có thể tỉnh táo lại, nếu không chỉ còn cách mặc cho nó sâu xé. Đây giống như là thuật viên quan thật sự. Con báo già cũng phải tập trung toàn bộ tinh lực để thi thuật, khiến cho người ta đầu óc mụ mị nhìn ra những cảnh tượng cổ quái. Nhưng hễ người bị hại tỉnh lại, thì kể như thi thuật sẽ phải gánh hậu quả. Con báo già lõi đời xảo quyệt còn có thể bỏ chạy, chứ như con báo nhỏ không chịu nổi liền nôn thốc mật ra mà chết. Có xương cốt con hoàng yêu này nghiền thành bột, uống vào có thể hóa giải tất cả mọi ma thuật. Lão Trần lấy xác con báo, từ biệt ba vị Ban Sơn đạo nhân rồi tìm đường quay về nghĩa trang ở trên núi. Lúc này trời cũng đã tảng sáng rồi. Suốt cả đêm, bọn La Lão Oai đứng ngồi không yên, nghĩ Trần thủ lĩnh đã gặp bất trắc ở trong núi rồi, chia nhau đi tìm mấy lượt mà không thấy bóng dáng của lão đâu. Đang định điều binh để mà lên tìm kiếm thì thấy Lão Trần lững thững từ dưới chân núi đi lên, vừa đi vừa cao giọng ngâm nga: trời đất có chính khí tỏa ra muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời. Cử chỉ nhàn nhã ung dung, thần thái phi phàm thoát tục, cả bọn vô cùng bái phục, thầm ngưỡng mộ Trần lão đại quả nhiên là xuất khẩu thành thơ, vội vàng chạy ra đón. Lão Trần rất biết giác vàng lên mặt, thêm mắm dặm muối kể lại câu chuyện đầu đuôi sự tình, nào là lão đuổi theo con mèo què ra sao, lạc vào rừng mộ cổ thế nào. Rồi từ trong tấm bia cổ có một con báo già dùng yêu thuật hại người, lão liền tiện tay trừ khử. Lúc quay về lại gặp một đám Ban Sơn đạo nhân, bọn họ cứ khẩn khoản níu giữ, cho nên lão đành phải ở lại cùng bàn tính kế hoạch đào mộ đến tận lúc trăng lặn đằng tay. Thành ra mới dây dưa mất mấy canh giờ. Nói xong, lão quẳng xác con báo già cùng cái tay người chết xuống đất cho bọn La Lão Oai ngắm nghía thỏa thích. Bọn La Lão Oai và Hoa Ma Linh cứ trầm trồ mãi tán dương Lão Trần thân thủ cao cường. Con báo thành tinh này gian xảo là vậy mà trúng phải một cước của đầu đảng xã lĩnh liền tan tành xương cốt. Lão Trần trong lòng đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm. Sau đó bảo gã cầm côn luân Ma Lạc mang cái xác báo đi lột da róc xương, còn Hoa Ma Linh thì mang tay của Hào Nhị Tử cô dán vào chỗ cũ để cho bà ta được toàn thay trạm cương, sau sẽ bọc liệm nhập quan. Sáng hôm ấy, Cả bọn vội vàng ăn mấy chiếc bánh bao nhân thịt, rồi mới vào bản kiếm một động dân làm người dẫn đường. Người Miêu ở Tương Tây chia làm Miêu lạ và Miêu quen. Miêu quen là ngưỡng người thân Hán, biết nói tiếng Hán, thậm chí còn thông gia với người Hán. Ngược lại, người Miêu lạ thường ẩn cư nơi rừng sâu, ít qua lại với người ngoài. Người lão Trần Kiếm đương nhiên là một người Miêu quen biết nhất trong số những người Miêu quen. Người này là dân Miêu gốc, nhưng mà thường đi theo thương nhân tác gia để mà tới đây buôn bán, cho nên rất thông thuộc tiếng Hán cũng như phong tục của người Hán, lại biết truyền thuyết dùng mảnh động, là một sự lựa chọn vô cùng thích hợp. Lão Trần nói dối với người dẫn đường rằng đám bọn họ nghe nói ở trong Bình Sơn núi cao sừng sững là nơi cảnh đẹp hiếm có trong nhân gian. Chuyến này đánh hàng qua Lão Hùng Lĩnh, tiện đường muốn tới đó để du ngoạn. Người Miêu kia tham khoản thù lao được hứa trả, nhận lời ngay. Khi ấy là đang mùa mưa, trong núi dầm về cả ngày, đoàn người chân đi giày có đầu đội nón tơi tiến thẳng vào Bình Sơn thăm dò vị trí mộ cổ. Lão Hùng Lĩnh nằm trong nội địa Tương Tây, rừng sâu vực thẳm, cách biệt với thế giới bên ngoài, nhìn xa giống như một con gấu khổng lồ đang nằm ngủ. Bình Sơn được dân địa phương tin là hóa thân của hổ, là một nhánh của Lão Hùng Lĩnh, lại càng hẻo lánh hoang sơ, không giấu chân người. Bọn Lão Trần dưới sự dẫn dắt của người Miêu xuyên qua rừng rậm, chui vào khe động, lội suối vượt đèo, những gian nan dọc đường không sao nói cho hết. Xuất phát từ lúc bình minh đến tận giữa trưa, mặt trời lên tới ngọn cây, đoàn người cuối cùng cũng đặt được chân lên dốc núi hiểm trở sau Lão Hùng Lĩnh. Đỉnh núi ở bên này, cỏ hoang cổ thụ tùm, nhìn từ trên cao có thể trông thấy địa mạch Bình Sơn ở phía dưới. Phóng tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy toàn là vách đá treo leo như những chiếc dùi dựng đứng. Đỉnh núi san sát, nối dài về phía xa. Người Miêu dẫn đường, trỏ một ngọn núi bên vách đá đang đứng nói. Đây, nói để các vị hay, đằng kia là núi Bình Sơn đấy. Cả bọn nhìn theo tay của anh chàng người Miêu, thấy núi thần kỳ được tạo hóa ưu đãi, địa hình hiểm trở, nhìn đâu cũng thấy vách đá treo leo, không có đường đi. Tuy địa thế nguy hiểm, nhưng Bình Sơn lại được bao quanh bởi núi non chập trùng. Bốn bề san sát, núi rừng xanh ngắt, khói mây bản lãng như trong một bức tranh. Nhìn sâu vào lòng núi, quả nhiên thấy vài nơi có sương trắng bay lên, ánh cầu vồng thấp thoáng giữa màn sương mù. Là Lão Hoài thấy thế mừng rỡ hỏi, Trần thủ lĩnh, cái mộ cổ đó chắc bị sụp rồi, Bình Sơn này được quay trong núi, khí thủy ngân trong mộ không bay lên được, liền ngưng tụ thành sương thủy ngân. Còn cái cầu vồng kia chắc là bảo khí xung thiên trong mộ cổ, có phải không? Cùng bà nó trắng trắng đỏ đỏ, coi chả sướng tí nào mẹ. Lão Trần đáp, chưa có biết được, có điều hình như cái dáng ngọn núi này quả thật là đặc biệt đấy. Thế núi thu lại, màu đất thì rắn chắc, mạch đất bắt từ trên cao, nước dễ dàng chảy ra tứ phía. Long thần trên núi không xuống nước, long thần dưới nước không lên núi. Nhìn kỹ sơn và thủy nơi này, thấy chân long khí ác dạng tượng, chắc chắn là đất quý, không sao tả xiết rồi. Đứng ở đây không thể nhìn được lối vào mộ cổ, chúng ta phả vào gần hơn nữa xem sao. Lão Trần vốn giỏi các phương kỹ kỳ môn độn giáp, chim bốc tinh tường, lại thông hiểu phong thủy hình thể tông gian tây, nhưng không biết gì về thuật phong thủy đào mộ phân kim định quyệt của Mô Kim Hiểu Quý, cho nên đứng nhìn từ trên cao không thấy được vị trí mộ cổ. Lão liền nhờ người Miêu nọ dẫn đường, nào ngờ nói mãi anh ta không chịu. Nói để cho các vị khách quan hay, chớ thấy Lão Hùng Lĩnh đã là quan du biệt lập rồi, Bình Sơn chúng tôi đây tuy là cảnh sắc kỳ diệu, quả là thiên hạ độc nhất vô nhị, nhưng mà đứng đây xem thì được, chứ nào ai dám tới đó. Ở trên núi ấy nhiều linh chi và cửu long bàn, cho nên mãng xà cũng nhiều lắm, những người đó hái thuốc đều một đi không trở về cả. Trong lòng núi còn có một ngôi mộ cổ, cách đây 100 năm có một trận động đất lớn làm cho mộ cổ nứt ra mấy kẻ, bảo khí ở bên trong toát ra bức người, bao nhiêu đám trộm mộ rồi thổ phỉ nè kéo nhau tới kiếm cơ hội đổi đời, đều không có ai sống sót mà trở về cả. Giàu bao nhiêu thì bỏ mạng bấy nhiêu. Nghe nói trong núi có tán thi dương, các vị đều là thương nhân an phận thủ thường, đang yên đang lành, hà cớ gì mà đi vào nơi hiểm ác đó chứ? Hãy nghe lời của tôi đi, dừng lại ở đây, đặng sớm lên đường về quê. La Lão Hoài nghe nóng đầu, liền đánh anh người Miêu ngã lăn ra đất, đoạn móc khẩu súng lục dí vào đầu của anh ta. Con bà mày, mở to mắt ra mà nhìn đi. Ai? Ai an phận thủ thường? Màng gì sống ở trong rừng rú, chưa nghe đến uy danh của Diêm Vương La Lão Hoài ta hả? Bảo mày dẫn đường thì dẫn đường, con mẹ mày, còn nói thêm nữa, tao bắn nát sọ, lúc về còn giết cả nhà của mày luôn. La Lão Hoài là tư lệnh của một nhóm phiến quân lớn ở Tương Âm, trước đây giết người như ngoé, trẻ con nghe danh còn không dám khóc đêm. Có điều ở vùng lão hùng lĩnh tương Tây Quan Du này, động dân nào mà biết hắn là tư lệnh La? Trầm nghe không bằng mắt thấy, bị khẩu súng lục lạnh băng kề vào đầu. Anh chàng động dân nọ sợ xón cả ra quần. Lúc ấy mới biết cái đám thương nhân này đều là cướp. Thấy ai chướng mắt liền trừng mắt giết ngay. Anh ta nào dám trái lời, vội vàng lập cập nói. Nói để các vị hảo hán hay, muốn lên núi phải mang theo mấy cây gậy đuổi rắn nữa. Không đợi cho anh ta nói hết, La Lão Hoài liền đá thêm một phát nữa. Mày mà còn lải nhải, cái thay mày chính là gậy đuổi rắn đấy. Mày đi trước rẽ cỏ cho ông, mau. Lão Trần xưa nay luôn tâm niệm thay trời hành đạo. Tuy là hành vi bạo ngược của La Lão Hoài khiến cho lão sốn mắt, nhưng mà giữa họ có quan hệ lợi dụng qua lại, không ai thiếu ai được. Vì vậy mà lão phải đành nhắm mắt làm ngơ, mặc cho La Lão Hoài áp giải người Miêu nọ lên núi Bình Sơn tìm khe nứt của ngôi mộ cổ. Cả bọn đi xuống, vòng qua sườn núi tới trước sơn khẩu ngọn Bình Sơn. Ở đây có một cánh cổng đá tự nhiên được hình thành từ dòm hang trên cùng. Thổ dân bản địa quen gọi là địa môn, đối xứng với thiên môn ở trên núi. Đi qua đó coi như đã vào trong núi. Bình Sơn được bao quanh bởi núi rừng rậm rạp, tuy bé hơn nhiều so với những ngọn núi sừng sững xung quanh, nhưng mà ít nhất cũng cao vài trăm trượng. Lại gần mới biết, toàn bộ ngọn núi là một khối đá lớn màu xanh sẫm. Loại đá này thuộc tính âm hành, chạm phải sẽ thấy rất lạnh, địa mạo địa chất đều khác xa xung quanh. Tạo hóa kỳ diệu đã đẽo gọt khối đá xanh khổng lồ nằm ở đây từ thuở khai thiên lập địa. Hình dạng của một chiếc bình cổ, đáy bình thì chìm sâu vào lòng đất, thân bình nghiêng về hướng bắc như muốn đổ. Vách núi phía sau cứ chênh vênh giữa không trung, như thế suốt mấy nghìn năm. Ngàn lần nguy hiểm nhưng cũng vạn lần ly kỳ, tạo nên một cảnh sắc vô cùng hiếm có. Do ngọn núi quá nghiêng, sức nặng đá núi dồn xuống, trải qua vài trận động đất, bên sườn phía nam đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ được gió núi táp bùn đất lấp đầy. Mọc lên từng dải thực vật chen chúc, những chỗ chưa bị nứt vẫn còn nguyên chất đá màu xanh sẫm. Cỏ cây xanh ngắt, điểm xuyết ở bên trong như là có nét hoa văn trang trí trên chiếc bình cổ, chỗ đậm, chỗ nhạt, chằng chịt san sát. Có chừng hơn 10 khe nứt lớn rải rác trên thân núi, chưa bị bùn đất lấp đầy, trông như bị dao chém. Trong khe núi, mây mù che kín, sâu không thấy đáy. Hai bên vách đá lỉa chỉa kỳ tùng, nguy hiểm khôn lường. Về địa mạo, hình thế của ngọn Bình Sơn, Lão Trần, La Lão Hoài đã quan sát từ lúc đứng trên vách núi Lão Hùng Lĩnh. Giữa mỗi khe nứt lớn đều được dựng cầu đá nối liền từ thời xưa. Đám người men theo đường núi leo lên, trông bé nhỏ tựa như một bầy kiến bò trên chiếc bình sứ khổng lồ. Từ sơn khẩu có một con đường đá xanh rộng rãi bám theo sườn núi mà lượn tích lên trên, xuyên qua lớp lớp vách đá và cây cối, ngoằn ngoèo uốn khúc 99 dòng liên miên trùng điệp như là một con rồng xanh uốn mình phi lên trời cao. Lúc cả bọn bắt đầu lên núi, trời đã âm u, tới được lưng chừng thì chẳng còn thấy cầu vòng dắt ngang sườn núi đâu nữa. Thay vào đó là sương mây mù mịt, mưa bay lất phất, con đường đá xanh bị hơi nước che phủ trở nên trơn trượt. Mưa mù giăng khắp núi rừng cây cối, mông lung mơ hồ. Cả bọn bị mắc mưa, trong lòng rối bời, sợ đường núi trơn trượt nguy hiểm, định tìm nơi trú tạm. Nào ngờ đúng lúc đó, mặt trời đột nhiên ló ra khỏi đụng mây.

dù có tránh được khí yêu độc thì cũng khó thoát bị ăn tươi nuốt sống. Xét trên những nhân tố này, Lão Trần thấy nếu chỉ dựa vào sức của phái xã lĩnh thì đại sự khó thành. Có ý nhớ đến Ban Sơn Đạo Nhân tới trợ giúp. Nhưng bọn Hoa Ma Linh lại không biết nhiều về thuật Ban Sơn Phân Giáp, cho rằng đó đều là mấy lời đồn đãi truyền kỳ, vốn không phải là thật. Thời buổi thiên hạ đại loạn, thần tiên cũng khó tránh nổi mũi tên hòn đạn. Dù là bản lĩnh tài trời thì chỉ bằng một băng đạn quét qua cũng gục cả thôi. Trên đời này làm gì có phép với thuật chứ? Lão Trần trách mắng, nói các người đều là ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết cậy đông thế lớn, ý vào thuốc nổ, khí giới xẻ núi, đổ đấu mà coi thường thiên hạ. Ngày nay, ngoài cái đám trộm tép riêu ra, bậc trộm cướp có đạo vẫn tồn tại ba phái lớn là Phát Khâu, Mô Kim, Ban Sơn và Xã Lĩnh. Mô Kim đào mộ dùng thần, Xã Lĩnh dùng sức, còn Ban Sơn thì lại dùng thuật. Thuật cơ quyền diệu, quỷ thần khó đoán. Lớn có thể dời non lấp biển, nhỏ có thể xuyên qua lỗ kim, đi đến ngàn dặm, không gì ngăn nổi, lẽ nào lại không có thuật? Hoa Mê Linh biết, Lão Trần vốn tính kiêu căng, không đời nào dương cao uy phong của người ta mà giảm nhuệ khí của quân mình. Đã nói như vậy, hẳn là thực sự coi trọng thuật phân giáp của Ban Sơn Đạo Nhân. Lại thấy ngôi mộ cổ Bình Sơn không dễ xơi, cho nên mới chủ trương dùng sức của xã lĩnh kết hợp với thuật Ban Sơn. Đôi bên hợp tác hành sự mới là sách lược vẹn toàn. Trong bụng cũng khâm phục lắm. La Lão Hoài nghe xong kế hoạch của Lão Trần lập tức dò đầu bứt tai. Còn bà nó, đợi cái lũ đạo sĩ tép riêu từ đất Kiềm quay lại đây thì biết đến bao giờ? Mở dân đến miệng rồi mà còn khó trôi nữa. Hắn không đành lòng để cho Ban Sơn Đạo Nhân nhúng tay vào việc này. Dù bọn họ tìm thuốc hay tìm ngọc, theo quy định trong giới lục lâm, ít nhất một phần minh khí lấy được sẽ bị chia sẻ. Trên đất Tam Nương Tứ Thủy, đám trộm xã lĩnh chỉ cần hô một tiếng cũng có thể tập hợp mấy trăm cao thủ đổ đấu bất cứ lúc nào. Lại thêm trong tay La Đại Soái, hắn còn mấy vạn người súng. Với thực lực này, muốn quật một ngôi mộ cổ mà còn phải đợi đến mấy cái tay đạo nhân tới giúp à? Chuyện này mà lọt ra ngoài thì khó nghe nhường nào. Từ nay phái xã lĩnh biết giấu mặt đi đâu chứ? La Lão Hoài nhăm nhăm lợi ích của mình, bèn khuyên Lão Trần đừng có đợi đám Ban Sơn Đạo Nhân nữa, bọn ta cứ xúc tiến đi thôi. Trong tay đã có sẵn tiểu đoàn công binh quật mộ, trang bị đến tận răng. Có cổ mộ nào mà không phá nổi? Chỉ cần kế hoạch hợp lý là lo gì không phá được Bình Sơn. Có mất đi ngàn lính cũng mặc. Ở cái thời mạng người không đáng một xu này, mẹ kiếp, chỉ cần bạc trắng và thuốc phiện là có thể dựng cờ chiêu binh rồi. Bọn lính kiếm cơm muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không đủ thì ta lại bắt gia đình trai tráng. Chỉ cần đào được mộ cổ trong Bình Sơn, phát bội tài, mẹ kiếp, lúc ấy muốn bao nhiêu người, bao nhiêu súng mà chả được. Lão Trần vốn tính từ cao, trước đây chẳng phải hiểm nguy. Từng được thủ lĩnh của Ban Sơn Gà Gô cứu mạng hai lần, trong lòng không khỏi rắm rứt. Thấy mình thế nào vẫn kém Ban Sơn Đạo Nhân một bậc. Lúc này, nghe La Lão Hoài ngon ngọt, lão cũng thấy có lý. Nếu phái xã lĩnh đơn phương hành động, tuy về nhân lực sẽ tổn thất nặng nề, nhưng mà việc lớn mà thành, đám đạo sĩ Gà Gô kia ắt phải chóng mắt lên xem thủ pháp cao cường của phái xã lĩnh. Khi xưa lên núi dốc lòng khổ luyện suốt mấy năm trời, giờ có cơ hội tốt dương danh lập vạn, lão làm sao mà bỏ qua cho nổi chứ? Nghĩ vậy, Lão Trần hạ quyết tâm, quay sang nói với mọi người: các anh em, phái xã lĩnh của chúng ta từ khi gia nhập nghĩa quân Xích Mi, gây bè kết đảng, tụ nghĩa lục lâm, đã tuân theo di huấn của tổ sư gia, thay trời hành đạo, quét sạch bọn bất lương. Thường nghe câu kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Thật đúng trời xanh không ngược đãi chúng dân mà. Nay mộ cổ trong núi Bình Sơn vàn bạc châu báu nhiều không kể xiết, đều là mồ hôi xương máu của bách tính bao đời tích tụ. Rất hợp với tôn chỉ của phái xã lĩnh chúng ta. Hãy đoạt lấy châu báu trong mộ để mà cứu tế lương dân, hoàn thành đại nghiệp. Các thủ lĩnh trước đây của phái xã lĩnh không ai có tài ăn nói như Lão Trần. Chuyện đào mộ trộm mã mà lão mang ra nói chuyện đường đường chính chính, khí khái quyết liệt, khiến cho bọn La Lão Hoài nghe xong đều mắt tròn mắt dẹt, khâm phục bội phần, nhào nhào hiến cách bàn mưu

đồ bồi táng cũng chẳng bằng mộ đám dương tôn quý tộc ở trung thổ, cho nên xưa nay không phải là mục tiêu hàng đầu của dân trộm mộ. Tuy vậy, vị tướng nhà Nguyên được chôn trong núi Bình Sơn lại chết trước khi lâm trận. Trong cuộc càn quét tàn sát người Miêu 72 đồng, ông ta chắc hẳn đã cướp được không ít của cải. Lại thêm số châu báu nhiều không kể xiết bao đời hoàng gia đã cúng tiến tất cả trong điện tối địa cung. E rằng cái số minh khí tàn trữ trong ngôi mộ đời Nguyên này cũng không thua kém bất kỳ lăng mộ đế vương nào. Ngôi mộ cổ này hình thể đặc biệt, quân số ít ỏi, khó mà đào được. Hơn nữa, lại nằm ở một nơi xa xôi hẻo lánh, hiếm người biết đến. Nếu không, dân đổ đấu đã kéo tới từ lâu rồi, chứ sao còn đến ngày nay? Hiện giờ, cơ duyên đã đến, đây chính là cơ hội để phái xã lĩnh hoàn thành đại nghiệp. Lão Trần tính toán, đám bọn họ từ xa đến, không quen đường xá, nếu không có người dẫn đường sẽ khó làm nên chuyện, vì thế không thể giết người diệt khẩu được. Có điều trước tiên phải dỗ yên cái anh chàng người Miêu này đã, bằng không để anh ta lỡ lời lộ ra chuyện thì làm dao động lòng quân ngay. Lão bèn nói với anh ta, không phải khoác lác đâu, nhưng mà nhân sĩ ở Tương Âm đều biết ông chủ Trần ta giỏi nhất là bắt quỷ đuổi thầy, lại thêm tính tình hào sản, sẵn lòng giúp đỡ người tốt. Giờ có ý dẫn thuộc hạ đi trừ hại cho dân, tiêu diệt cương thi trong núi Bình Sơn. Nếu như ngươi chịu giúp, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu. Nói đoạn, nhét vào tay của anh ta 10 đồng bạc. Anh chàng người Miêu thấy ông chủ Trần ra tay hào phóng, còn đại sói la hễ trợn mắt là muốn giết người, hễ có ý bất phục là mất mạng ngay. Hai cái lão tổ tông này, một người mặt đỏ, một người mặt đen, cả hai đều không thể đắc tội được. Giữa cục diện vừa cương vừa nhu, có chạy cũng không thoát. Cho nên muốn giữ tính mạng, chỉ còn cách là phục tùng nghe lời. Dù lên núi đao, xuống biển lửa cũng phải theo. Nghĩ vậy, anh ta không dám hé răng nửa lời, vội vã dẫn cái đám trộm mộ xuyên qua cái hố tùy táng đã bị sơn tặc khoét rỗng, trở về nghĩa trang lão Hùng Lĩnh. Qua mấy lần khảo sát thực địa, nắm được tình hình, bọn lão Trần đã có tính toán đâu vào đấy. Chỉ còn đợi gã Câm Côn Luân dẫn tiểu đoàn công binh tới là có thể bắt tay vào việc. Là lão Hoài chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt, cứ hỏi đi hỏi lại lão Trần, châu báu ở trong địa cung có thể vận chuyển bằng xe hay không? Đám tướng sĩ nhà Nguyên chôn ở trong mộ cổ có phải đều là lính Mông Cổ hay không? Lão Trần nói mấy ngày nay trời vừa tờ mờ đã đi khảo sát, biết được rất nhiều căn nguyên. Ngôi mộ cổ này tuy đã lộ ra từ thời nhà Thanh, nhưng một là địa hình hiểm trở, hai là bên trong lắm bẫy trùng độc, cho nên những tên trộm mộ tép riêu không làm gì được. 10 phần chắc chín rằng trong địa cung châu báu chất cao như núi. Điều đáng lo là có thể bị mưa gió ăn mòn nghiêm trọng rồi. Ngoài ra, binh tướng nhà Nguyên cũng không hoàn toàn là người Mông Cổ. Năm đó quân Nguyên sang bằng Tây Vực ở phía bắc Trung Quốc, sau đó tiến vào phía nam, khí thế ngang với liên quân 8 nước đánh thành Bắc Kinh năm Canh Tý, là liên quân của các ngoại tộc Tây Vực. Trong hàng ngũ cũng có cả đám lính người Hán đầu hàng, thành ra phong tục mai táng không hề giống nhau. Bọn họ biến động núi tự nhiên Bình Sơn này làm quyệt mộ, cũng hòng trấn áp long khí Nam Triều. Bình Sơn xưa nay là cấm địa của hoàng gia, vốn đã có rất nhiều bẫy mai phục phòng bọn trộm thuốc. Sau khi lắp kín thành mộ thất khổng lồ, hệ thống bẫy này đa phần đều được giữ lại. Lát nữa khi chúng ta vào đó, nhất định phải cẩn thận đề phòng đấy. Chuyện giảng, trời cũng đã ngả về chiều, đến khi Nhá Nhem, Gã Cầm mới dẫn 3 cánh quân hỗn tạp về tới nơi. Hơn 100 tên trộm mộ thủ hạ của lão Trần tuy là tạm thời chấp vá, nhưng đa số đều có quen từ trước, đã qua thao luyện tương đối cho nên không đến nỗi hỗn loạn. Trái lại, quân đội dưới trướng là lão Hoài về cơ bản là một đám ô hợp, lính tráng trong tiểu đoàn công binh đào mộ này không phải là con nghiện thì là phường đàn điếm, xóc đĩa tổ tôm. Kẻ nào kẻ nấy đều coi tiền hơn mạng sống. Cũng chỉ có bọn họ mới có gan đào mộ quật mã, chẳng kiêng dè gì. Đối với mấy phiên quân ở các vùng lân cận, là lão Hoài như một cái đinh trong mắt, cái dầm ở trong thịt. Lần này hắn rời khỏi hang ổ vào sâu trong đất tương Tây trộm mộ. Nhất nhất đều phải bí mật hành động, không dám rêu rao ầm ĩ, cũng không dám điều động đại đội. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn sợ các cánh phiến quân khác phục kích đánh lén. Ngoài ra, đào mồ quật mã vốn chẳng phải việc tốt đẹp gì, lỡ mà lọt ra ngoài chỉ tổ gánh lấy búa rìu dư luận thôi. Mỗi lần đi trộm mộ là lão Hoài đều chỉ mang theo có một tiểu đoàn công binh và một tiểu đội súng ngắn. Chuyện quật mộ trên lão hùng lĩnh Tương Tây lần này cần phải nhanh chóng bí mật, xong việc là phải giải tán ngay, toàn bộ quá trình tốt nhất không quá 2-3 ngày, đề phòng đêm dài lắm mộng. Đây không như lãnh địa của hắn, có thể mượn danh nghĩa diễn tập phong tỏa cả ngọn núi, muốn đào lấp gì cũng được. Lão Trần thấy người ngựa đã đông đủ, e kinh động đến dân bản địa, không dám nấn ná thêm, quyết định phải nhanh chóng hành động. Bèn lệnh cho mọi người trước tiên lấy dải lĩnh đỏ tẩm chu sa buộc quanh cánh tay trái, để ba nhánh quân dễ nhận ra nhau. Sau đó đóng quân quanh nghĩa trang, nghỉ ngơi đến tầm nửa đêm thì bắt đầu xuất phát. Dưới ánh trăng đêm, kẻ dắt ngựa, người dắt la, mang theo đủ loại quân nhu, đi theo anh chàng người Miêu dẫn đường, rồng rắn tiến về ngọn Bình Sơn. Để bưng bít thông tin, phàm những người gặp phải ở trên đường, bất kể di hán đều bị bắt theo làm phu quân giác. Tờ mờ sáng hôm sau, tiểu đoàn công binh trộm mộ đã đến được địa môn ở lưng đèo Bình Sơn. Cả đám không đào cửa mộ ngay tại lưng đèo, mà muốn tiết kiệm sức, thâm nhập thẳng vào địa cung cổ mộ, từ khe nứt ở trên núi xuống. Đường núi khúc khuỷu dốc ngược, ngựa lên đến lưng chừng đã phải dừng lại, không đi tiếp được nữa. Đống vật tư cần thiết lúc này đành phải chuyển sang cái đám phu quân giác. Đoàn người dài dặc men theo con đường đá xanh ngoằn ngoèo lên núi. Từ trên cao nhìn xuống, chẳng khác nào một con rồng vàng treo mình bò lên chiếc bình cổ. Buổi sáng hôm đó, Bình Sơn sương giăng mù mịt, ngẩng đầu lên nhìn có cảm giác như là lạc trong sương mù. Đến khi lên cao hơn, cúi xuống thì lại thấy mây mù giăng kín dưới chân. Lính công binh đều biết chuyện này. Nếu là đánh trận, còn khó tránh có kẻ chùn chân, nhưng mà đổ đấu thì chẳng khác nào bới đất mò vàng, mong việc tốt nào hơn nữa chứ. Mấy tháng này chưa có thấy lương lậu gì, bây giờ cuối cùng cũng dớ được ngôi mộ cổ, cho nên ai nấy đều hăng hái hăm hở tranh nhau theo trưởng quan lên núi, dù đường núi hiểm trở vẫn không than vãn nửa lời. Thực ra trong quá trình đổ đấu, mấy trăm lính công binh này chỉ đảm nhận vai trò khổ sai làm việc nặng nhọc, giữ vai trò chính đều là đám thuộc hạ của lão Trần. Hơn 100 tên trộm mộ lưng đeo sọt tre, bên trong đựng khí giới độc môn của phái xã lĩnh, than rết treo núi. Đây là một loại than tre được chia làm nhiều đốt, là vật dụng không thể thiếu của đám trộm xã lĩnh khi đi đổ đấu. Dù lên núi xuống động, đối mặt với gian nan hiểm trở đều không thể thiếu loại khí giới này. Lão Trần dẫn mọi người lên tới đỉnh núi, thấy sương ngũ sắc vẫn đang bay lên từ dưới khe vực. Có điều bây giờ mới gần chín ngọ cho nên sương không dày lắm. Tùng độc, trăng độc là những loài ưa tối tăm. Lúc này chắc chắn chúng đang lo ẩn nấp. Đây chính là thời khắc hành động. Lão khoát tay ra hiệu cho đám phu quân giác đem từng bao vôi bột quăng xuống vực sâu. Bao vôi đập phải đáy vực lập tức vỡ tung, vôi bột bắn ra tung tóe. Độc vật dù có hung hiểm đến mấy, hít phải cũng phải chết sạch. Con nào may mắn thoát chết cũng nhất định cao chạy xa bay. Song do thời gian gấp gáp, đội công binh chỉ chuẩn bị được có hơn 200 bao vôi bột. Lúc ném xuống bị gió thổi mất một phần, số còn lại không phủ kín được đáy vực. Cho nên chỉ là như chén nước chữa cháy không thấm vào đâu. Đám người từ trên nhìn xuống thấy vôi bột ít quá thì lo lắng dò đầu bứt tai. Nhưng cũng may là trận vôi bột này rắc xuống vẫn đạt được hiệu quả cao. Lớp khí độc dày đặc dưới vực đã dần dần tan biến, chỉ còn lại mây mù trắng xóa mênh mông. Lão Trần định cử 2-3 người thân thủ nhanh nhẹn xuống trước thăm dò, liền hỏi cả bọn. Có ai muốn xuống không? Từ đám trộm mộ lập tức bước ra 2 gã cao to dạm dở, một kẻ tên Trại Hoạt Hầu, một kẻ tên là Địa Lý Băng, đều là những cao thủ vượt núi băng rừng. Bọn họ từ lâu đã mong có cơ hội để mà thể hiện trước mặt thủ lĩnh. Lần này liền xung phong liều mình xuống vực để thăm dò. Lão Trần khen họ dũng cảm rồi lệnh cho 2 người leo xuống. Hai gã cúi đầu nhận mệnh, miệng ngậm một miếng bánh ngũ độc dược, lưng mang lòng bồ câu thử độc. Eo dắt pháo hộp còn gọi là súng bạc học, và một con dao găm. Mũi miệng thì bịt kín bằng tấm the đen, thả xuống giật hai chiếc thang rết, thoăng thoắt xuyên mây vạt sương, nhanh chóng mất dạng vào màn sương mù. Những người còn lại đứng bên trên vách, trông theo mà giả mồ hôi lò thai. Chuyến này đi sống chết thế nào đều trông cả vào số mệnh của hai người họ. Lão Trần tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng mà thấy việc hung cá khó lường, trong bụng cũng thấp thỏm không yên. Là lão Hoài lại càng sốt ruột, liên tục móc đồng hồ quả quýt ra xem. Nhưng đợi mãi, cổ vẹo mắt mỏi, réo gọi rát cả cổ họng mà dưới vực sâu vẫn lặng như tờ. Chẳng thấy bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có lớp sương mù không lành càng lúc càng dày thêm. Các bạn vừa nghe xong phần 99 Ma Thổi Đèn của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.